Kính chào quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 17 của bộ truyện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc này Hứa Thanh Tiêu không nói gì nữa mà đi qua đi lại trong gian phòng, suy nghĩ cách giải quyết. Cuối cùng Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, nhìn Lý Hâm nói, đi thôi. Lời này nói ra, Lý Hâm có chút tò mò. Đi đâu cơ? Đi tìm đám người thư viện Thiên Minh, ta đích thân nhận lỗi, xem có thể xoay chuyển được gì không. Hứa Thanh Tiêu nói, Hứa huynh, bây giờ bọn họ đang nổi giận đùng đùng vậy, nếu bây giờ qua đó, chỉ sợ lại không được tốt lắm. Thêm nữa, chuyện này cũng không liên quan gì nhiều tới huynh, ý của gia phụ trước tiên để bọn họ nguôi giận đã. Giam giữ mấy người kia một thời gian, đợi mọi chuyện qua đi, từ từ lại thả ra. Lý Hâm cản Hứa Thanh Tiêu, người ta bây giờ đang tức đến phát điên rồi, qua đó để nghe người ta chửi chi, hơn nữa chuyện này cũng chẳng phải do người cầm đầu, không cần thiết phải như vậy. Thế mà Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, nhìn về phía ánh trăng, lại quay lại nhìn Lý Hâm. Chuyện này do ta mà nên, nếu như ta không quan tâm bỏ mặc, nào xứng làm quân tử. Nếu như hiền đệ cảm thấy phiền phức, vậy để ngu huynh đi một mình vậy. Lời này của Hứa Thanh Tiêu là thật lòng. Hắn không muốn Lý Hâm tiếp tục tham gia nữa, tránh bị người ta ghét lây. Lời này của huynh trưởng là ý gì? Nếu huynh trưởng đã có tấm lòng chân thành như vậy, hiền đệ cùng huynh đi. Cùng lắm nghe người ta chửi mà thôi, đi. Lý Hâm nào có sợ mấy thứ này, chỉ là cảm thấy thân phận Hứa Thanh Tiêu tôn quý. Nếu như qua đó chủ động nhận lỗi, sợ sẽ làm giảm đi uy danh. Nhưng nghe những lời này của Hứa Thanh Tiêu, hắn bỗng có một cảm giác lạ. Không hổ Hứa Thanh Tiêu là quân tử, xứng đáng thâm giao. Cứ như vậy hai người rời khỏi Lý Phủ, đi về phía bên ngoài. Đêm đó, trong một trạch viện ngoài phía Bắc, những giọng nói vang lên rung trời, tràn ngập oán giận. Phu tử, chúng con thật quá oan uổng, vô duyên vô cớ bị Hứa Thanh Tiêu gọi người tệ đánh cho một trận. Đây là nỗi ô nhục khắp trời đất. Đúng vậy, tên Hứa Thanh Tiêu không dám danh chính ngôn thuận gặp chúng ta, vậy mà âm thầm trong bóng tối bày ra ám chiêu, quả thật không xứng làm quân tử. Hắn mà cũng có thể viết ra được tuyệt thế văn chương. Còn thế tên này chỉ là một tên tư tưởng hẹp hòi thôi. Phù tử, nếu như không phải phủ quân đem binh tới sớm, sợ rằng chúng con đang sống sờ sờ thế này, đã bị đánh chết rồi. Nếu chuyện này còn không nhanh chóng viết tấu chương bẩm báo, sợ rằng lâu thêm chút nữa, lá gan của Hứa Thanh Tiêu sẽ càng lớn hơn. Trong trạch viện, tiếng khóc oán thán của đám thư sinh vang lên. Có người vì người khác bị đánh mà bất bình, có người vừa la vừa khóc, trên đầu còn quấn vải trắng. Đám học sinh này của thư viện Thiên Minh có chết cũng không ngờ rằng bản thân lại có ngày bị đánh, hơn nữa còn bị đánh nặng tay như này. Nhưng tức giận nhất không phải bị đánh mà là không giữ được thể diện nữa. Bọn họ là ai chứ? Là người đọc sách, thiên chi kiêu tử, đi trên đường thôi cũng có thể thu hút được vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Từ trước tới nay chỉ có bọn họ đi trách mắng người khác, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện thế này. Đặc biệt vương triều Đại Ngụy rất tôn trọng người đọc sách, nếu có công danh trong tay còn không phải chịu cực hình. Nhưng hôm qua bị đánh cho một trận, việc này khó chịu hơn cực hình nhiều. Đủ rồi. Tiếng ồn ào tỉ tê khắp nơi, giọng nói của Vạn An Quốc vang lên, trong giây lát đã kiểm soát được hiện trường. Ông ta nhìn đám người này nhưng không lộ ra chút tức giận nào, mà ngược lại cực kỳ bình tĩnh mà nói. Các người không cần tiếp tục nói linh tinh nữa. Hứa Thanh Tiêu nhỏ tiến bát phẩm, tất nhiên không phải loại người có ý nghĩ đen tối như vậy. Thêm nữa, cậu ta không thù không oán với Thư viện Thiên Minh. Cho dù có thù, cũng sẽ không chỉ đạo quan sai động tay động chân với người đọc sách. Các ngươi vì ganh tị mà sinh ra thù hận, đem những chuyện này hắt lên người Hứa Thanh Tiêu. Này cũng xứng làm quân tử. Vạn A Quốc nói ra những lời này, giáo huấn lại đám người. Lòng ông ta còn sáng hơn cả tấm gương soi. Sao có thể không biết đám văn nhân này đang nghĩ gì trong lòng? Chẳng qua muốn mượn cơ hội lần này để ông ta thượng tấu, có ảnh hưởng tới vị trí đứng nhất phủ thí của Hứa Thanh Tiêu hay không, không quan trọng. Quan trọng là hắt được nước bẩn lên người hắn. Đối với bọn chúng mà nói, chính là một chuyện tốt. Nói cho cùng, Hứa Thanh Tiêu quá xuất sắc, đều đã đàn áp hết cả học sinh của Thư viện Thiên Minh, khiến bọn họ sinh lòng ghen tị. Mà hắn sẽ không làm như vậy, như vậy không ra dáng người quân tử. Hơn nữa ông ta cũng không tin Hứa Thanh Tiêu là người như vậy. Một nho sinh có thể viết ra tuyệt thế văn chương, còn là văn chương lập ý, tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện như thế được. Phù tử, dù thế nào đi nữa, việc bọn giữa Thanh Thiên Bạch Nhật bị người ta đánh là sự thật. Cho dù lùi 1000 bước không phải do Hứa Thanh Tiêu chỉ đạo, vậy thì cũng có liên quan đến Hứa Thanh Tiêu. Có người cảm thấy không phục, không khỏi lên tiếng càm ràm. Đúng vậy, có phải do Hứa Thanh Tiêu chỉ đạo hay không, bọn họ cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Nhưng bị đánh vẫn xem như sự thật mà nhỉ. Được rồi, chuyện này phủ quân đã bàn bạc với lão phu rồi. Pháp luật đại ngụy không cho phép gây hấn, nên giải quyết thế nào sẽ giải quyết thế ấy, sẽ trả cho các người một cái công đạo. Về mặt này, Vạn An Quốc ngược lại thiên vị học sinh của mình hơn. Dù sao học sinh của mình cũng bị đánh thật, hơn nữa còn có một điểm nữa. Đại ngụy tôn sùng nho đạo, địa vị của người đọc sách rất cao. Quan sai đánh người đọc sách là tội nặng, nhẹ có thể nhốt vào đại lao ít nhất 10 năm, nặng có thể bị đi đày ngàn dặm xa xôi. Vạn An Quốc tin rằng chuyện này không liên quan gì tới Hứa Thanh Tiêu. Cũng bởi vì tin nên ông ta lại càng giận. Lỡ như thực sự có do Hứa Thanh Tiêu đứng sau chuyện này, ngược lại ông ta không nổi giận cỡ này. Dù sao dùng loại thủ đoạn này, có thể thấy rằng Hứa Thanh Tiêu không chút tiền đồ gì. Nhưng không có bóng dáng can thiệp của Hứa Thanh Tiêu, vậy mà đã có người phạm phải tội rất lớn của đại ngụy rồi. Nói nhẹ thì không tôn trọng pháp luật, xé to ra có nghĩa là không tôn trọng lời của thánh nhân. Người chia thành 369 cấp, đối với người đọc sách mà nói, mọi thứ trên đời đều kém cỏi, chỉ có văn nhân cao quý. Đây cũng là ý chỉ của Chu Thánh, là ý nghĩa tồn tại của mỗi văn nhân. Vài tên quan sai võ phu hèn mọn, mạo phạm lễ nghĩa, đánh người đọc sách bị thương, đây là tội nặng, tội rất rất nặng. Thế nên chuyện này, Vạn An Quốc nhất định sẽ xử nặng, tuyệt đối không nhẹ tay, dù chỉ một chút. Rốt cuộc đây là khiêu khích ý chỉ của Chu Thánh, sỉ nhục người đọc sách. Cũng chính vì điểm này mà ông ta mới nổi giận. Có điều vào ngay lúc này, một giọng nói bỗng vang lên. Phu tử Hứa Thanh Tiêu, Lý Hâm đang ở ngoài cầu kiến. Giọng nói kia vừa vang lên, tất cả tiếng động trong trạch viện bền lắng xuống. Hứa Thanh Tiêu tới rồi, hắn ta tới làm gì, tới kể nhạo chúng ta sao? Không phải tới cầu xin giúp đám người kia chứ. Phu tử, nếu như Hứa Thanh Tiêu tới cầu xin, xin người ngàn vạn lần đừng đồng ý, đám học trò không phục. Được rồi, các người bớt lắm lời, để phu tử tự có lựa chọn của người. Bọn họ thấp giọng bàn tán, có mấy tên trên người còn quấn vải trắng, bèn lên tiếng, vẫn giận dữ oán hận như cũ. Hỏi hắn thì bái phỏng làm gì? Vạn An Quốc có chút tò mò, cho người đi dạ hỏi, Hứa Thanh Tiêu tới làm gì? Là tới hối lỗi hay là tới xin xỏ cho mấy người kia? Nếu như tới nhận lỗi, cũng không có gì quan trọng, gặp mặt một lần là được. Nếu như tới thay đám người kia cầu tình, vậy thì thôi, miễn bàn. Cho dù là Hứa Thanh Tiêu cũng miễn bàn. Lúc này người truyền tin rời đi. Qua một khắc sau lại quay lại. Phu tử, Hứa Thanh Tiêu nói là tới biểu đạt lòng day dứt, đồng thời muốn ra mặt hóa giải chuyện lần này. Nói hắn rất sẵn lòng thương lượng hòa bình. Người kia bẩm báo, nói ra lý do Hứa Thanh Tiêu tìm tới. Hắn cũng có mặt mũi ghê ha. Ra mặt hóa giải, Hứa Thanh Tiêu hắn có bao nhiêu vinh dự vậy? Nếu như trước đây, Hứa Thanh Tiêu hắn tới gặp bọn ta trái lại không thể không cho hắn một chút thể diện. Nhưng hắn vốn dĩ không buồn gặp chúng ta. Bây giờ xảy ra chuyện rồi mới chạy tới hóa giải, thực sự là trò cười. Ta không muốn hòa giải, ta cũng không hòa giải. Cách nghĩ của đám người này đều thống nhất, tuyệt đối không hòa giải. Bọn họ vốn đã không ưa gì Hứa Thanh Tiêu. Đoàn người thư viện Thiên Minh tới, muốn gặp Hứa Thanh Tiêu. Kết quả đợi 4 năm ngày trời, ngờ ngờ ngác ngác không gặp được Hứa Thanh Tiêu, lấy một lần. Bị người ta cười cho thì cũng thôi đi, kết quả còn bị đánh, thù cũ hận mới đều gộp lại, tính luôn một thể. Hứa Thanh Tiêu bèn chạy tới nói hòa giải. Bọn họ vốn đang thiếu một lý do để gây sự với Hứa Thanh Tiêu. Bây giờ tìm được lý do rồi, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Không để ép một chút nhuệ khí của Hứa Thanh Tiêu, bọn họ quả thật không phục. Yên lặng. Vạn An Quốc lại một lần nữa lên tiếng, trấn áp cục diện. Ông ta biết, đám học sinh này mang theo tư thù, đứng dưới góc độ của người quân tử, như vậy không đúng. Nếu như không xảy ra chuyện này, ông ta nhất định sẽ dạy dỗ cho đám học trò này của mình một trận. Nhưng xảy ra chuyện thế này, thân là lão viện trưởng của bọn chúng, lại là chính nho lục phẩm. Về tình, ông ta tất nhiên không thể đứng về phía Hứa Thanh Tiêu. Về lý, sỉ nhục người đọc sách đồng nghĩa với việc không tôn trọng thánh nhân. Ông ta đương nhiên sẽ không giúp Hứa Thành Tiêu. Thế là Vạn An Quốc lên tiếng, bảo cậu ta về đi, nói với cậu ta, chuyện này không liên quan đến cậu ta, không cần nhúng tay vào làm gì. Vạn An Quốc mở miệng nói như vậy. Vâng, phu tử. Người đó bèn nghe theo rời đi. Lại thêm một khắc sau, người đưa tin lại quay lại một lần nữa. Phu tử, Hứa Thành Tiêu nói muốn gặp người một lần, trực tiếp nhận lỗi. Hắn ta nói như thế, truyền đạt lại ý của Hứa Thanh Tiêu. Nói ta ngủ rồi. Vạn An Quốc lắc đầu, hắn càng cắn mãi không buông như vậy, ông ta càng hiểu rõ Hứa Thanh Tiêu muốn cầu xin cho mấy người kia. Một lúc sau, giọng nói truyền lời lại vang lên. Phu tử, hắn nói bằng lòng đợi tới ngày mai. Câu trả lời này khiến Vạn An Quốc có chút ngạc nhiên. Mấy người kia cũng không biết phải nói gì. Vạn An Quốc trầm mặc. Một lúc sau lại lên tiếng nói, truyền lời cho cậu ta, chuyện này không chỉ đơn giản là đánh người bị thương, mà là bôi nhọ người đọc sách, nói cậu ta đừng nhúng tay vào, ảnh hưởng tới tiền đồ sau này của cậu ta. Thái độ của ông ta rất kiên quyết, nhưng lời này cũng là nhắc nhở, võ phu đánh người đọc sách là đại kỵ. Vương triều Đại Ngụy chỉ coi trọng nho đạo, nếu như có công danh còn không phải chịu khổ hình. Đây chính là địa vị của người đọc sách. Kết quả lại bị một đám quan sai bổ khoái, bình dân bách tính đánh cho một trận. Chuyện này còn có thể dung thứ sao? Tất nhiên, loại chuyện này nếu muốn nói nhẹ đi, có lẽ thực sự chỉ là một hiểu lầm, xin lỗi một câu, bồi thường ít tiền, nói thêm vài câu mát lòng, thế là xong. Nhưng nếu muốn làm lớn chuyện, chính là bôi nhọ văn nhân, không tôn trọng thánh nhân. Đối với tất cả văn nhân trong thiên hạ mà nói, đều là tội nặng ngàn cân. Ngày hôm nay người dám đánh ta, có phải ngày mai còn dám giết cả ta không? Hiểu nhầm, không phải lý do. Bây giờ tên tuổi của Hứa Thanh Tiêu vang danh khắp thiên hạ, đặc biệt là thánh chỉ triều đình đã tuyên xong. Ai ai cũng biết Hứa Thanh Tiêu viết ra một bài văn chương lập ý. Người khác có thể đi cầu xin giúp đỡ, nhưng Hứa Thanh Tiêu thì không được phép xin. Nếu như hắn đi xin giúp, sẽ gặp phải rắc rối lớn hơn nữa. Điểm này có thể Hứa Thanh Tiêu nhìn không ra, nhưng ông ta thì rất rõ. Thế nên ông ta khuyên can Hứa Thanh Tiêu không được tham gia vào chuyện này, cũng là vì tốt cho Hứa Thanh Tiêu. Vâng, người kia lại đi thông báo. Nhưng rất nhanh lại quay lại rồi, hơn nữa còn nở một nụ cười khổ mà quay lại. Phụ tử, Hứa Thanh Tiêu nói hắn muốn gặp người, có chút chuyện cần nói trước mặt người sẽ tốt hơn. Nếu như phụ tử không gặp, hắn sẽ đứng đợi ngoài cửa không đi. Lời này cũng xem như thể hiện được thái độ quyết tâm của Hứa Thanh Tiêu. Sau đó Vạn An Quốc vẫn tiếp tục lắc đầu. Người nói với cậu ta, hai ngày nữa kết quả thi phủ sẽ công bố rồi. Phủ quân đã mời ta tham gia yến hội. Lúc đó rồi gặp đi, nếu như còn cứng đầu đứng trước cửa không đi, ngày mai lão phu sẽ rời đi. Thái độ của Vạn An Quốc cũng rất kiên quyết, không gặp là không gặp. Vì muốn tốt cho Hứa Thanh Tiêu hắn, cũng vì muốn xả chút giận cho học sinh của chính mình. Nói cho cùng cũng không thể, không giúp gì cho người nhà mình. Lúc này bên ngoài trạch viện, Hứa Thanh Tiêu và Lý Hâm yên lặng đứng đợi. Sau đó cánh cửa trạch viện lại mở ra lần nữa. Người kia truyền đạt ý của Vạn An Quốc xong, Hứa Thanh Tiêu bèn thở dài một hơi. Hắn nhìn ra được thái độ của Vạn An Quốc rất kiên quyết. Nếu như hắn vẫn tiếp tục ở lì chỗ này, người kia nhất định sẽ rời đi. Một khi người đi, sẽ không còn cách nào cứu vãn nữa. Đa tạ huynh đài giúp ta truyền lời. Vẫn mong huynh đài giúp Hứa Mỗ truyền nốt một câu. Lần này quả thực là hiểu lầm. Hứa Mỗ thực sự cảm thấy có lỗi. Hy vọng các vị huynh đài của Thư viện Thiên Minh đừng nổi giận. Hứa Thanh Tiêu nói xong, liền quay người rời đi. Lý Hâm đi theo phía sau, im lặng không nói gì. Đã cúi đầu hạ mình, đứng ở đây cầu khẩn rồi. Nhưng đến mặt người ta cũng không nhìn thấy được, có thể thấy rõ được thái độ của đối phương. Xem ra chuyện này thực sự sắp thành chuyện lớn rồi. Lý Huỳnh, có thể tới Đại Lào thăm bọn họ chút không? Trên đường lớn, Hứa Thanh Tiêu hỏi Lý Hâm. Tất nhiên được. Lý Hâm gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Có điều, Hứa Huỳnh, thực ra có thể đi về trước, tìm phụ thân ta một chuyến, hỏi ông ấy xem liệu có cách nào khác không? Lý Hâm nói như thế. Đợi chút nữa rồi đi vậy. Đi thăm bọn họ trước đã, ta muốn hỏi họ vài chuyện. Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Có điều hắn vẫn muốn tới thăm mấy người, Dương Báo, Dương Hổ. Được, Hứa Huỳnh đi theo đệ. Lý Hâm cũng không nhiều lời, đi trước dẫn đường. Đại Lao Phủ Nam Dự, âm u tăm tối là tiêu chuẩn cơ bản của Đại Lao, chứ không phải do Phủ Nam Dự nghèo. Mà nơi dành cho phạm nhân tất nhiên không thể tốt được bao nhiêu. Môi trường càng tệ càng tốt, thế mới được gọi là chịu khổ. Không lẽ phạm lỗi rồi còn chạy vào đây mà hưởng phúc à? Lý công tử, Hứa đại tài, người được giam giữ ở đây ạ? Vốn dĩ người bị bắt đều là người của mình, theo lý mà nói đều phải để mắt tới ít nhiều. Nhưng phủ quân đại nhân ra một mệnh lệnh, không được coi thường luật pháp, thế nên đều nhốt vào đây cả ạ. Bổ khoái dẫn đầu tiến về phía Đại Lao, cùng lúc đó giải thích lý do vì sao giam giữ tại đây. Phủ quân đại nhân nói không sai, không được coi thường luật pháp. Hứa Thanh Tiêu hiểu ý tứ của Lý Quảng Tân. Bây giờ người của Thư viện Thiên Minh đều giận dữ, người bị bắt giam rồi, còn có thể ăn no ngủ kỹ, làm mọi kiểu lách luật, vậy thì càng thêm phiền phức rồi. Thế nên bây giờ công tư phân minh, nói kiểu gì cũng tốt. Rất nhanh thôi, Hứa Thanh Tiêu và Lý Hâm đã đi tới nơi sâu nhất trong Đại Lao. Một mùi kỳ lạ xuất hiện, không nói rõ được rốt cuộc là mùi gì, nói chung là rất khó ngửi. Hứa Huỳnh đệ, sao Huỳnh tới đây làm gì? Tiếng ma sát của xích sắt vang lên, đình đình đàng đàng, ở nơi sâu nhất của Đại Lao, không ít người bắt đầu động đậy. Quả thật là Hứa Thanh Tiêu, Hứa Đại Tài, sao Huỳnh lại tới đây? Hứa Đại Tài, đây là Đại Lao, người đọc sách như Huỳnh đừng đến nơi đây, ảnh hưởng đến vận mệnh của Huỳnh. Đúng vậy, đừng vấy bẩn cơ thể Huỳnh. Có không ít người lên tiếng, trong Đại Lao có khoảng hơn 10 người. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu tới đây, không hề cầu xin Hứa Thanh Tiêu cứu họ ra khỏi đây, mà ngược lại, cảm thấy Hứa Thanh Tiêu là người đọc sách, đến những nơi này không được may mắn. Nói chất phác quả là đúng chất phác, bảo bất đắc dĩ cũng thật bất đắc dĩ. Mà lúc này, hai người Dương Báo Dương Hổ đứng dậy, đi về hướng Hứa Thanh Tiêu, nói: Hứa lão đệ, chuyện này quả thật do chúng ta không chịu hỏi rõ, nếu mới làm loạn thành thế này. Có điều đệ không phải lo, nên bị phạt thế nào, bọn ta sẽ tự gánh vác, sẽ không gây ra bất cứ phiền phức gì cho đệ. Cùng lắm thì ngồi ăn cơm tù, ngồi không nửa năm tới một năm. Hứa lão đệ, bọn ta vừa nãy bàn xong rồi, tuyệt đối sẽ không làm khó đệ. Hai huynh đệ Dương Báo Dương Hổ nói ra lời này hết sức trượng nghĩa. Bàn xong bản thân sẽ gánh vác chuyện này. Còn không đợi Hứa Thanh Tiêu mở lời, Lý Hâm liền nhịn không được mà lên tiếng. Nếu như chỉ ăn cơm tù thôi đã tốt, bây giờ lớn chuyện rồi, thực không biết nên nói mấy người thế nào mới hay. Đến người đọc sách cũng dám đánh, bây giờ bọn họ làm ầm ĩ lên rồi kìa. Lý Hâm có chút mất bình tĩnh. Đây chính là điều thiệt thòi của việc thiếu văn hóa. Bình thường một chút luật pháp cũng không buồn đọc. Đến bản thân mắc phải tội gì rồi cũng không biết. Quả nhiên, sau khi Lý Hâm nói hết mọi chuyện ra, bất chợt trong phòng giam tiếng nói bèn trở nên huyền náo. Giam cầm 10 năm, đi đầy ngàn dặm, sao có thể thế được? Chẳng qua chỉ là đánh có mấy cái mà. Hay là vậy đi, ta cho bọn họ đánh một trận chút giận, có được không? Không phải nói giam nhiều nhất là nửa năm sau. 10 năm, vậy phụ mẫu ta phải làm sao đây? Mọi người nhao nhao hỏi, bọn họ thật sự chưa từng nghĩ tới sẽ rước tới phiền phức lớn như vậy. Nhưng chuyện này cũng có thể hiểu được, mấy tên quan sai này có lẽ đến một chữ bẻ đôi cũng không biết, cũng chưa từng tiếp nhận qua vụ án nào thế này, thế nên mới không biết sẽ nghiêm trọng tới vậy. Tất nhiên lâu lâu cũng sẽ xảy ra vài chuyện thế này, có vài tên đọc sách uống rượu say rồi đánh nhau với người ta, nhưng cuối cùng cũng chỉ bồi thường vài lượng rồi cũng thôi. Ai mà biết được nhẹ có thể bị cầm tù 10 năm, nặng còn bị đày đi ngàn dặm. Yên lặng hết đi! Sợ cái quái gì? Chẳng phải chỉ ngồi Đại Lao 10 năm thôi sao? Đi đày thì đi đày, có gì đáng sợ cơ chứ? Đám người đọc sách kia đã chọc vào trụ cột của Phủ Nam Dự chúng ta. Mặc dù chúng ta chịu phạt, nhưng ít nhất không mất đi mặt mũi của Phủ Nam Dự. Dương Báo hô lớn. Nói thì nói vậy, có điều nhìn vào đó, tâm trạng của hắn vẫn có gì đó nặng trĩu. Được rồi. Cũng vào lúc này, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu cất lên. Đỏ mắt nhìn đám người này, Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, hít được một nửa, thấy hơi khó ngửi mới không hít nữa. Hai vị lão huynh, chuyện này bởi vì đệ mà ra, hai người vì đệ mà xuất đầu lộ diện, ngu đệ ở đây, cảm tạ ân tình. Các vị cũng không cần hoang mang, chuyện này Hứa Mỗ sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Nhưng vẫn mong các vị nhớ kỹ một điều, không được quá cứng nhắc, lúc cần cúi đầu vẫn phải cúi đầu. Pháp luật Đại Ngụy đánh người đọc sách bị thương là trọng tội. Hứa Thanh Tiêu mở lời, chuyện này đúng là khiến hắn có chút phiền lòng. Điều phiền lòng nhất là vô duyên vô cớ lại dính vào thị phi. Nhưng không vui là không vui, giúp thì nhất định vẫn phải giúp. Không có lý do gì khác, bởi vì những người này ra mặt thay hắn, nếu hắn không giúp, vậy quả thật không còn chút nhân tình gì rồi. Nhưng mục đích Hứa Thanh Tiêu đặc biệt tới đây rất đơn giản, nói cho bọn họ nghe rõ sự thật, không được xem đây là một chuyện nhỏ, để tránh việc hắn đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, đám người này lại không phục, còn muốn kêu gào ầm ĩ, ai mà chịu cho được. Những lời này của Hứa Thanh Tiêu vừa nói ra, phần lớn mọi người đều gật đầu cảm tạ. Nhưng Dương Báo lại nói, Hứa lão đệ, chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới đệ chứ? Nếu như ảnh hưởng tới đệ, đệ không cần giúp ta đâu. Bọn ta đều là bách tính bình thường. Nói một câu khó nghe chút, cho dù bọn ta có phải đầy ngàn dặm, cũng không thể hại đệ. Dương Báo vẫn rất trượng nghĩa, có điều trượng nghĩa hơi quá rồi đó. Không ảnh hưởng gì đến đệ cả. Chỉ cần mọi người nhất định phải nhớ kỹ lời của đệ nói. Đến lúc đó bọn họ đồng ý tha thứ rồi, mọi người nhất định phải học được cách giữ yên lặng. Cho dù không phục cũng phải yên lặng, hoặc nói vài câu dễ nghe chút. Người ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, đã hiểu chưa? Hứa Thanh Tiêu nhấn mạnh một lần nữa, việc này không có gì mất mặt, tốt nhất phải giữ được người đã, rồi tính tiếp. Được, chúng ta nghe đệ. Dương Báo Dương Hổ gật đầu, Hứa Thanh Tiêu đã nói tới vậy rồi, nếu vẫn cứng đầu, vậy chẳng khác nào đầu óc có vấn đề sao? Được rồi, các vị chịu khổ thêm mấy ngày nữa, Hứa Mỗ cáo từ. Nhận được lời chấp thuận, Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng thở phào một hơi, rời khỏi đại lao. Lý Hâm đi theo phía sau hắn, cả đoạn đường không nói gì cả. Sau khi rời khỏi đại lao, Lý Hâm mới nhịn không được mà hỏi. Hứa huynh, chuyện này đệ nghĩ không dễ vậy mà bỏ qua đâu. Trên thực tế không nhất thiết phải bôn ba một chuyến như vậy. Nói cho cùng đây cũng là phủ Nam Dự, không đến mức bị lưu đày ngàn dặm. Cùng lắm bị nhốt 10 năm thôi mà. Nhưng cứ nói là 10 năm, đệ nghĩ cùng lắm, 5-3 năm có thể được thả rồi. Đến lúc đó không thể có người còn nhớ tới chuyện này đâu. Lý Hâm theo sau Hứa Thanh Tiêu, bộc bạch nỗi lòng. Lý huynh có ý gì? Hứa Thanh Tiêu không trả lời mà hỏi như vậy. Hứa huynh, đệ nói thẳng vậy, chuyện này đừng nhúng tay vào. Đệ cảm nhận được lý do vạn phu tử không chịu gặp chúng ta là vì chuyện đã làm ầm ĩ lên rồi, ảnh hưởng không tốt tới người đọc sách. Chuyện này đã không còn là xích mích gây gổ thông thường nữa, đã đụng chạm tới căn cơ của văn nhân rồi. Lý Hâm trực tiếp nói thẳng ra. Điều Lý Hâm có thể nghĩ tới, Hứa Thanh Tiêu cũng có thể nghĩ ra. Chuyện này quả thật phiền phức, nhưng không phải không thể cứu vớt. Lý huynh, Hứa Thanh Tiêu ta còn sống trên đời, coi trọng nhất hai chữ nhân tình. Quy tắc là vật chết, con người mới đang sống. Chuyện này đúng thật do bọn họ không đúng, nhưng bọn họ cũng vì Hứa Mỗ ta. Nếu như ta không quan tâm tới bọn họ, vậy Hứa Mỗ ta nào xứng làm quân tử. Cũng giống như một ngày nào đó, Lý huynh gặp phải chuyện thế này, Hứa Mỗ ta cũng sẽ giúp đỡ Lý huynh. Đây chính là đạo quân tử của ta. Hứa Thanh Tiêu không nói rõ hết lời, nhưng ý tứ thì chính là ý này. Nếu như hắn không phải người xuyên không, chỉ là một người đọc sách bình thường, có lẽ hắn sẽ công nhận lời của Lý Hâm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn có tam quan của hắn, thế nên hắn mới chọn giúp đỡ hai người Dương Báo. Hứa huynh nhân nghĩa. Lý Hâm còn gì đáng nói nữa? Hứa Thanh Tiêu nhân nghĩa như vậy, hắn quả thật không còn gì để nói, chỉ có kính phục. Cứ như vậy hai người tiếp tục đi về Lý Phủ. Vừa bước chân vào phủ, quản gia vẫn đứng đợi, nhịn không được mà lập tức lên tiếng. Thiếu gia, Hứa công tử, lão gia có lời mời. Giọng nói của quản gia vang lên, hai người đưa mắt qua nhìn, nhưng không nói gì nhiều, đi thẳng vào nội đường. Từ đường Lý Phủ, Lý Quảng Tân đứng khoanh tay, đứng trong đại đường như đợi gì đó, mà nghe thấy tiếng bước chân của Hứa Thanh Tiêu, liền vội vàng quay người lại. Học trò Hứa Thanh Tiêu, tự thủ nhân, tham kiến phủ quân. Lần đầu gặp Lý Quảng Tân, Hứa Thanh Tiêu hành đại lễ dành cho trưởng bối, báo tên tự của mình, thể hiện lòng tôn trọng. Ha ha, thủ nhân hiền điện, không cần phải nghiêm túc như vậy. Cậu là bạn tốt với Lý Hâm, gọi ta một tiếng thúc thúc là được rồi. mau ngồi, mau ngồi. Đối với lòng tôn kính của Hứa Thanh Tiêu, Lý Quảng Tân rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Ông ta để Hứa Thanh Tiêu vào chỗ ngồi trước, cùng lúc nhìn về phía con trai mình một cái, có chút không vui mà nói. Khách tới còn không biết đi rót một ly trà sao? Giọng nói vang lên, Lý Hâm có chút nghệch ra. Hoang mang thì hoang mang đấy, Lý Hâm vẫn nhanh chóng rót cho Hứa Thanh Tiêu một ly trà. Thuộc nhân hiển điện, có muốn ăn chút gì không? Ta nói phòng bếp làm cho cậu. Lý Quảng Tân đối xử với Hứa Thanh Tiêu hết sức hòa nhã. Một đại tài thế này, ông ta tất nhiên muốn làm thân. Lý thúc khách khí rồi ạ, trước khi tới đây đã ăn rồi ạ. Hứa Thanh Tiêu không có hứng ăn uống, sau khi khéo léo từ chối, cũng không định nói vòng vò nữa. Lý thúc, Điệt Nhi muốn hỏi một chút, chuyện ngày hôm nay có thể giải quyết êm xuôi được không? Hứa Thanh Tiêu không quanh co, hỏi thẳng Lý Quảng Tân. Thân là phủ quân của phủ Nam Dự, thủ đoạn chính trị của Lý Quảng Tân khẳng định phong phú hơn hắn. Những việc quan sát được cũng nhiều hơn hắn, nhất định phải hỏi kỹ lưỡng mới được. Chỉ là vừa nhắc tới chuyện này, biểu cảm trên khuôn mặt Lý Quảng Tân liền khẽ thay đổi. Sau khi ngừng lại không nói gì một lúc, ông ta chậm chậm mở lời. Thủ nhân hiền điệt, không phải ta có ý gì khác, chuyện này tốt nhất cậu đừng nhúng tay vào, cũng đừng tham gia vào. Chuyện trở nên phiền phức rồi. Lý Quảng Tân lên tiếng, giống như những gì Lý Hâm nói, nhưng lời ông ta và Lý Hâm là hai kiểu khác biệt. Lý Hâm thuộc kiểu đề nghị, mong Hứa Thanh Tiêu đừng dính líu đến. Nhưng Lý Quảng Tân nói thế này có nghĩa rằng chuyện này so với tưởng tượng còn phiền phức hơn nhiều. Lý thúc, phiền phức tới mức nào? Không lẽ thực sự phải giam cầm trong 10 năm sau? Hứa Thanh Tiêu thắc mắc. Lý Quảng Tân lắc đầu, thở dài nói. Nếu như bị giam cầm 10 năm, thực ra cũng là một chuyện tốt. Những người này chỉ sợ bị đẩy đi ngàn dặm, cả đời làm lao dịch. Hơn nữa những người có tham gia vào chuyện này, qua mấy ngày nữa sẽ điều tra cặn kẽ từng người, không ai có thể chạy thoát. Câu trả lời của Lý Quảng Tân khiến sắc mặt của hai người, Hứa Thanh Tiêu và Lý Hâm, lập tức thay đổi. Cả đời làm lao dịch. Những người tham gia, không một ai có thể thoát. Chuyện này so với bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng gấp 10 lần ư. Lý thúc, tại sao lại như vậy? Hứa Thanh Tiêu có chút không hiểu. Không phải Hứa Thanh Tiêu không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mà chuyện này quả thật không thể nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều như vậy được. Đám người quan sai võ phu này vì cảm thấy bất bình cho hắn, đánh cho đám học sinh của Thư viện Thiên Minh một trận. Nói nhẹ đi, chẳng qua là một cuộc hiểu nhầm, hắn đã đích thân xin lỗi được chưa? Nếu còn chưa vừa lòng, phạt họ vài trượng hình, bồi thường thêm chút ngân lượng. Số ngân lượng này hắn tìm người để mượn dùng cũng không thành vấn đề. Nếu nói nặng đi, về vấn đề cấp bậc đối lập nhau, từ xưa tới nay, người đọc sách thân phận cao quý, quan sai võ phu đánh người đọc sách. Chuyện này đúng thật không thể chối, là mâu thuẫn giai cấp, đầy đi ngàn dặm cũng xem như hợp tình hợp lý. Nhưng lấy từng chuyện ra phân tích, chuyện này không phải là chuyện gì mang tính tổ chức, tính toán trước hay mang tính đối đầu gì cả, hoàn toàn chỉ là do hiểu nhầm. Người có thể nghiêm phạt, nhưng cũng có thể tuyệt đối như vậy được. Giống như việc vô ý làm chết người và cố ý giết người hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nhưng thái độ và ý tứ của phủ quân bây giờ khiến Hứa Thanh Tiêu có chút không hiểu. Nghe thấy lời nghi vấn của Hứa Thanh Tiêu, Lý Quảng Tân cũng không né tránh, nói thẳng ra luôn. Thủ nhân hiền điệt, xem ra chuyện này cậu vẫn chưa nhìn thấu rồi. Chuyện này đã không còn đơn giản là một cuộc mâu thuẫn nữa, cũng không phải cái gọi là sỉ nhục văn nhân nữa, mà liên quan đến chuyện lập ý. Lý Quảng Tân lên tiếng, nói ra điểm mấu chốt của việc này. Lập ý? Hứa Thanh Tiêu nhăn mày, sao lại thành chuyện liên quan đến lập ý rồi? Thấy Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa hiểu, Lý Quảng Tân tiếp tục nói. Thôi vậy, Lý thúc không vòng vo nữa. Chuyện này nếu chỉ có một mình Vạn An Quốc, Vạn Tiên Sinh đứng phía sau, Lý Thúc thực ra vẫn có thể trấn áp được. Nhưng không may, có một vị đại nho cũng tới phủ Nam Dự chúng ta. Người này là người thân của một học trò ở Thư viện Thiên Minh. Bây giờ cậu đã hiểu chuyện này nghiêm trọng tới mức nào rồi chứ? Lý Quảng Tân không giấu nữa mà nói ra bí mật. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu và Lý Hâm cùng thay đổi mất khống chế. Khó trách thân là một phủ quân lại phải nói ra những lời như vậy. Thì ra trên đó còn có một vị đại nho khác. Nếu không thì người làm quan phụ mẫu, tất nhiên quyền hạn lớn, nhẹ nhàng trấn áp chút chút, cũng nằm trong giới hạn tình lý. Phụ thân, một đại nho đích thân tới phủ Nam Dự, chỉ vì chuyện này thôi sao? Lý Hâm không nhịn được mà lên tiếng hỏi, thế này có chút không hợp lý. Một đại nho, tương đương với thiên hạ văn nhân chi đạo, ngũ phẩm trở thành đại nho, tứ phẩm trở thành thiên địa đại nho. Bên trên chỉ thiếu chút nữa là đạt được thánh cảnh rồi. Thế nên đại nho về cơ bản đã chạm đỉnh rồi. Cả đại ngụy cũng chỉ có một vị thiên địa đại nho, không giống với võ giả luyện võ, vẫn tồn tại những người thuộc hàng nhất phẩm. Từ xưa tới nay, địa vị của đại nho đã quá cao rồi. Có điều khiến Lý Hâm không hiểu rõ là đường đường một vị đại nho lại vì một việc thế này mà chuyện bé xé giả to. Chuyện này có chút không hợp lý quá thể chứ. Tất nhiên không phải. Vị đại nho này khẳng định không thể vì một chuyện thế này mà bé xé giả to. Ông ta thực ra là vị thủ nhân hiền điệt đó. Lý Quảng Tân mở lời. Lời này của ông ta càng khiến hai người mơ mơ hồ hồ không hiểu. Vì ta? Hứa Thanh Tiêu nhìn Lý Quảng Tân. Vị đại nho này tên là Nghiêm Lỗi, một trong những vị viện trưởng của Thư viện Bạch Lộc. Lần này tới đây là vì văn chương lập ý. Lý Quảng Tân nói ra ngọn ngành nguyên nhân. Ta hiểu rồi. Lý Quảng Tân nói đến đây, Hứa Thanh Tiêu trong giây lát bèn hiểu ra rồi. Thư viện Bạch Lộc là một trong tứ đại thư viện của Đại Ngụy, cũng là thư viện vang danh thiên hạ. Lý do vang danh thiên hạ chủ yếu là do nơi đây sinh ra một vị thánh nhân, mà vị thánh nhân này chính là Chu Thánh. Tất nhiên, những người gia nhập Thư viện Bạch Lộc đều tôn sùng Chu Thánh chi ý, coi đây là lập ý của bản thân họ, mà trong đó có một vị đại nho càng tôn sùng Chu Thánh. Hắn viết ra một bản tuyệt thế văn chương, hơn nữa còn là văn chương lập ý, đương nhiên sẽ khiến cho người trong thiên hạ nhiều nghi kỵ. Đặc biệt là đối với người thờ phụng Chu Thánh chi ý, càng không chịu được muốn tới tìm hắn. Nếu như bản tuyệt thế văn chương này của hắn viết ra để phát huy và kế thừa Chu Thánh chi ý, đối với bọn họ là một chuyện tốt. Thứ nhất có thể lôi kéo, thứ hai có thể học tập theo, từ đó có thể bừng tỉnh giác ngộ. Nhưng nếu hắn viết một bản lập ý mới, bọn họ cũng có thể kịp lúc ngăn chặn, đồng thời chấn áp xuống. Chuyện này liên quan tới quá nhiều thứ rồi. Thế nên giây phút này, Hứa Thành Tiều đã hiểu ra. Lý Thúc cũng có nghĩa rằng bất kể là vạn phu tử của Thư viện Thiên Minh hay là vị đại nho Nghiêm Lỗi này, bọn họ đều tới tìm cậu chỉ vì văn chương lập ý. Hứa Thanh Tiêu hỏi. Lời này vừa nói ra, Lý Hâm không nhịn được mà mím môi. Thế này không phải rất tốt sao? Nếu như chỉ tới tìm Hứa Huynh, mặc kệ văn chương lập ý là cái gì, chỉ cần nói tuân theo Chu Thánh chi ý, xuôi theo tâm trạng của bọn họ, giải quyết mọi chuyện. Đến lúc đó đôi bên đều vui vẻ, thế là xong rồi không phải sao? Cách nghĩ của Lý Hâm có chút đơn giản, nói ra cách này. Nhưng lời này vừa nói ra, bất kể là Hứa Thanh Tiêu hay Lý Quảng Tân đều gần như cùng một lúc lên tiếng. Không được, không thể. Hai người đồng thanh lên tiếng, phủ định cách làm này. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như thực sự thừa nhận, văn chương lập ý do hắn viết là kế thừa và phát huy Chu Thánh chi ý, vậy thì chuyện này càng khó có thể giải quyết. Ý của Chu Thánh là gì chứ? Người có 369 cấp bậc, người đọc sách đứng đầu, tất cả những người còn lại đều là hạ đẳng. Dưới một lập ý thế này, quan sai võ phu lại hành hung với người đọc sách là trọng tội, không thể nhân từ. Thế nên, nếu như người nói mình ủng hộ Chu Thánh chi ý, vậy thì người không thể cầu xin cho bọn họ được. Đây là ý của thánh nhân. Nếu người nói người không tiếp tục kế thừa Chu Thánh chi ý, thế thì phiền phức to rồi. Có điều việc tốt duy nhất đó chính là có thể ra tay, cứu vớt những người này. Nhưng bản thân hắn sẽ chìm sâu vào một vòng xoáy lớn, có nhảy cũng không nhảy ra được. Bản thân chính là thánh nhân, rồi nhảy không ra được. Thì có thể chờ chết rồi đó. Đương nhiên nếu như chuẩn bị tinh thần xong rồi không sao, rồi nghe văn nhân trong thiên hạ, dùng nước miếng mắng người bành xác thôi. Mặc kệ thế nhân hiểu lầm. Lúc này Hứa Thanh Tiêu hiểu một cách sâu sắc, tại sao Lý Quảng Tân lại nói như vậy, bảo hắn không được nhúng tay hay tham gia vào. Đại nho Nghiêm Lỗi dựa vào chuyện này để lấy cớ, để thăm dò hắn đến cùng. Đây không phải một âm mưu, mà là một chiêu không có cách giải. Giờ khắc này Hứa Thanh Tiêu hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Hắn trầm tư không nói, mà Lý Quảng Tân tiếp tục mở lời. Chuyện này đã đi vào thế bí rồi, không chỉ liên quan đến một mình vấn đề lập ý nữa, mà liên quan đến cả quốc pháp. Nói tóm lại, Hiền Địa thủ nhân, chuyện này cậu quả thật đừng nên dính líu đến. Đám người Dương Báo Dương Hồ, nếu như bị đầy tới ngàn dặm, ta sẽ tìm người để mắt tới bọn họ. Đúng là sẽ phải chịu khổ, nhưng nếu may mắn, cũng có thể nhặt được cái mạng về. Nói đến đây, Lý Quảng Tân vỗ vỗ vai Hứa Thanh Tiêu, xem như một kiểu động viên. Nhưng lời này nói ra, đến bản thân Lý Quảng Tân còn không tin. Đầy tới ngàn dặm, nhất định sẽ đến nơi nghèo nàn khổ sai. Làm khổ sai có mấy người có thể sống đến già, ngày nào cũng phải lao động vất vả. Nếu như làm không tốt còn phải chịu phạt. Cho dù nói tìm người lôi kéo chút quan hệ, nhưng loại quan hệ này cũng không thể dựa vào được. Mới đầu còn có thể cho qua hoặc để mắt tới một vài. Nhưng lâu ngày trôi qua, nên thế nào thì về thế ấy. Thế nên bị đày chỉ có thể nhận một cái chết dai dẳng, kéo dài mà thôi. Đà tạ Lý thúc chỉ điểm. Hứa Thanh Tiêu trả lời một câu, nhưng rõ ràng hắn đang tâm sự trùng trùng, còn đang suy nghĩ về chuyện này. Thực ra cũng không phải không có cơ hội để cứu vãn. Cứ thế này đợi qua vài ngày, vào ngày lâu yến, đích thân ta cầu xin đối phương. Có thể sẽ còn cơ hội lật ngược tình thế, xin được chuyển thành giam giữ 10 năm. Lý Quảng Tân chậm chậm an ủi một câu, để Hứa Thanh Tiêu an tâm hơn một chút. Mà Hứa Thanh Tiêu gật đầu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Sắc trời không còn sớm nữa, Hứa Thanh Tiêu cáo lui. Lý Hâm tiễn Hứa Thanh Tiêu về tới phòng, sau đó lại một lần nữa quay lại. Một lần nữa gặp được phụ thân mình, Lý Hâm nhịn không được mà lên tiếng. Phụ thân, chuyện này thực sự không còn cơ hội cứu vãn nữa sao? Hải Nhi biết rõ ý nguyện của Hứa huynh. Huynh ấy là người trượng nghĩa, nhân nghĩa vô song, không thể thấy chết mà không cứu. Lý Hâm hỏi. Trong đại đường, Lý Quảng Tân lắc đầu. Lúc Hứa Thanh Tiêu ở đây, ông ta không dám nói quá quyết tuyệt. Nhưng bây giờ đối mặt với con trai mình, Lý Quảng Tân nói thẳng. Chuyện này dây dưa dính líu quá nhiều. Lập ý vạn nhân, từ xưa tới nay là điều cấm kỵ. Hứa Thanh Tiêu quả thật là đại tài. Nhưng con nhất định phải khuyên can cậu ấy cho tốt. Tới điểm rồi thì phải dừng, nói vài câu thuận tai là được. Cũng xem như tận tình tận nghĩa. Nếu không sẽ gây ra lỗi lầm lớn. Đến lúc đó cậu ấy sẽ phải đón lấy phiền phức thực sự. Văn nhân trong thiên hạ, cửu thành, sẽ xem cậu ấy như kẻ địch. Con đường bước vào triều đình sẽ càng nhiều gian nan hơn. Nhớ kỹ chưa? Lý Quảng Tân nói vậy. Để con trai mình trong vòng mấy ngày này khuyên can Hứa Thanh Tiêu không được hành động liều lĩnh. Hải Nhi hiểu rồi, nhưng nếu Hứa huynh vẫn muốn kiên trì như cũ, vậy phải làm sao đây ạ? Lý Hâm hỏi. Câu này còn có một ý nghĩa khác, ý nghĩa rất đơn giản. Nếu như Hứa Thanh Tiêu nhất định muốn kiên trì, có thể sẽ đắc tội với văn nhân trong thiên hạ, vậy thì hắn có cần tiếp tục tiếp xúc thân cận với Hứa Thanh Tiêu thế này nữa không? Liệu có ảnh hưởng tới con đường làm quan của phụ thân hắn không? Còn có ý gì? Lý Quảng Tân hiểu ngay ý của hắn. Ông ta nhìn về phía con trai mình, hỏi như vậy. Ý của con rất đơn giản. Hứa huynh là người trượng nghĩa, phẩm hạnh cao thượng. Nếu như Hứa huynh đắc tội với văn nhân trong thiên hạ, con vẫn nguyện lòng trở thành bạn với Hứa huynh. Nhưng con sợ sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan của phụ thân. Nếu như vậy là bất hiếu, trong chốc lát con thực sự không biết nên chọn thế nào. Lý Hâm nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Hắn rất coi trọng Hứa Thanh Tiêu, đặc biệt là việc Hứa Thanh Tiêu tình nguyện vì những quan sai võ phu kia mà ra mặt giúp đỡ. Chỉ điểm này đã khiến hắn vô cùng khâm phục. Người như vậy nếu như kết giao sẽ trở thành bằng hữu thực sự, giúp đỡ lẫn nhau. Nghe thấy lời này của Lý Hâm, Lý Quảng Tân yên lặng một lúc, cuối cùng thở dài một hơi. Nếu như thực sự như vậy, tùy theo ý con là được. Hứa Thanh Tiêu, người này đúng thật là một đại tài hiếm thấy. Đã có tài hoa, lại có phẩm tính như vậy. Trước đây ta cảm thấy thành tựu của cậu ấy, trong tương lai có thể là đại nho. Nhưng bây giờ nhìn lại, ít nhất cũng phải là thiên địa đại nho. Nhưng nên khuyên can, vẫn phải khuyên can, tận lực tránh việc đi tới con đường đó. Lý Quảng Tân không nói thêm gì nữa. Ông ta ủng hộ Lý Hâm. Dạ, đà tạ phụ thân. Lý Hâm hành lễ, sau đó rời đi. Sau khi Lý Hâm rời đi, Lý Quảng Tân thở dài thườn thượt một hơi, nhìn về ánh trăng ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ tới điều gì. Cứ như vậy, hai ngày liên tiếp, chuyện một vị đại nho tới phủ Nam Dự được truyền đi. Trong chốc lát toàn bộ phủ Nam Dự đều vừa chấn động lại vừa ngạc nhiên. Sau đó, quan binh của phủ Nam Dự bắt đầu đi điều tra từng hộ dân. Những người tham gia vào cuộc ẩu đả hai ngày trước, không một ai trốn thoát, bất luận là già trẻ gái trai. Hai ngày này phủ Nam Dự có thể nói là lòng người hoảng loạn, nhưng nhiều hơn vẫn là ấm ức. Rốt cuộc do người đọc sách ngoại thành chạy tới đây đâm chọc không thành, lại vì một chuyện hiểu lầm, mà chuyện bé xé ra to, xé tới xé lui, tới tới lùi lùi bắt hơn 300-400 người, trong đó có không ít người vô tội. Nhưng người dân không liên quan tới tranh đấu, những bách tính kia chỉ có thể ngồi đợi tin tức, không dám làm liều, chẳng qua dân gian cực kỳ phẫn nộ. Điều may mà bách tính đều nghe lời, Hứa Thành Tiêu đích thân tới Đại Lao đồng ý chuyện cứu người rồi. Thế nên mặc dù có chút giận dữ, nhưng vẫn còn cái gọi là đặt hy vọng lên trên người Hứa Thanh Tiêu. Cứ như vậy, lại qua hai ngày sau, quan binh phủ Nam Dự vẫn tiếp tục tìm người như trước, hơn nữa còn nghiêm ngặt hơn một chút so với hai ngày trước. Trước đây chỉ bắt người tham gia, bây giờ đến những người đứng xem cũng bị bắt nốt, cùng một số bách tính lan truyền tin đồn đi cũng dần dần bị bắt lại. Có một số ít người được thả ra bởi vì quả thật họ vô tội. Cả phủ Nam Dự có thể gọi là lòng người hoang mang, nhưng đối với đám học sinh của Thư viện Thiên Minh mà nói, lại là những ngày toàn tin vui. Thậm chí còn có tên học sinh hóng hớt tới mức bị quan binh bắt đi, thế mà vẫn vỗ tay cười lớn, cũng khiến cho người dân nổi giận. Chẳng qua giận thì giận, mà không có ai dám ra tay. Kinh nghiệm đi trước vẫn còn đang treo trước mắt, còn ai dám ra tay với người đọc sách nữa. Có tức, cũng chỉ có thể nhịn mà thôi. Mà chính vào ngày này, vào năm Võ Xương Đại Ngụy, phủ thí lần đầu tiên cũng chính thức được công bố kết quả. Không có nghi ngờ gì, người đứng đầu là Hứa Thanh Tiêu. So với sự náo nhiệt ở các phủ các thành khác trên Đại Ngụy, phủ Nam Dự lại có chút yên tĩnh. Cũng như vậy, chính vào ngày hôm nay, lầu yến phủ Nam Dự cũng đang được chuẩn bị. Lầu yến tiếp đãi tất cả phu tử văn nhân bản địa, cùng với tất cả các vị quan viên. Chỉ là không ít người đều biết, lầu yến ngày hôm nay sợ rằng sẽ ồn ào không ít chuyện thị phi. Năm Võ Xương thứ nhất, 25 tháng 4, yết bảng lần thi phủ đầu tiên của Tân Triều. Hứa Thanh Tiêu đứng đầu bảng là chuyện không còn gì để nói. Dựa vào tuyệt thế văn chương, nếu như không được hạng nhất thì mới có chuyện để nói. Mà vào lúc này trong Lý Phủ, Hứa Thanh Tiêu nhìn bảng danh sách mà Lý Hâm đưa tới, trầm mặc không nói. Hứa huynh, lần thi phủ này huynh là người đứng đầu bảng Đại Ngụy. Ta, Vương Nho, còn có Trần huynh cũng đều trúng cử. Lần này trên toàn phủ Nam Dự, cứ tổng cộng là 35 người qua được thi phủ, khác so với những ghi chép trong quá khứ, cũng có thể nói là do văn khí của Hứa huynh ảnh hưởng. Lý Hâm có chút vui sướng, lần đầu tiên tham gia thi phủ đã có thể thi đậu, đây tất nhiên là chuyện tốt rồi. Hơn nữa trong quá khứ, phủ Nam Dự có thể có được 10 người thi đậu, cũng có thể coi như là không tệ rồi. Lần này có đến 35 người đậu, toàn bộ phủ đô phủ Nam Dự đều đang truyền rằng Hứa Thanh Tiêu chính là văn khúc tinh quân hạ phàm, tạo ra sự ảnh hưởng với văn khí của văn nhân. Nhìn bảng danh sách dài ngoằng kia, Hứa Thanh Tiêu không biểu hiện chút vui vẻ nào. 4 ngày gần đây, mỗi ngày hắn đều viết một phong thư cho Vạn An Quốc, trong mỗi phong thư đều mang theo hàm ý tạ lỗi. Bọn người Dương Báo Dương Hổ, Hứa Thanh Tiêu không muốn bỏ rơi bọn họ, bởi vì đây chính là cách đối nhân xử thế của hắn. Hứa Thanh Tiêu tự nhận mình không phải thánh mẫu, thế gian có quá nhiều những chuyện bất công, cũng có quá nhiều oan khất. Nếu như nhìn thấy thì Hứa Thanh Tiêu vẫn sẽ cảm khái một câu, còn nếu bảo hắn ra tay tương trợ, trên cơ bản là Hứa Thanh Tiêu sẽ không giúp đỡ. Nhưng nếu như người chịu khổ là thân nhân hay bằng hữu của hắn, hoặc vì hắn mà phải chịu khổ, thì Hứa Thanh Tiêu tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Trong 4 ngày này, mặc dù Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn suy nghĩ phương pháp giải quyết, nhưng bình thường vẫn lo đọc sách thánh hiền. Hắn đọc mấy trăm quyển thư tịch liên quan tới Chu Thánh, lập ý, danh ngôn, lời dạy, cố sự, có rất nhiều loại thư tịch, Hứa Thanh Tiêu đều đã xem hết. Trong 4 ngày này, Hứa Thanh Tiêu cũng đã hiểu ý. Hắn cố gắng đi tìm xem trong ý của Chu Thánh xem có chỗ nào có ý giống của mình hay không. Đáng tiếc, thánh ý tuy tốt nhưng cũng không phải là ý của mình. Có thiên lý mà diệt nhân dục. Chu Thánh, người lập ra khuôn khổ cho người trong thiên hạ, lập nên những khuôn khổ về đạo đức, lập nên tất cả các khuôn khổ cho thế gian này. Nhưng thứ mà Hứa Thanh Tiêu không thích nhất lại chính là khuôn khổ. Con người sống trên đời, sao cần phải tồn tại quá nhiều quy tắc như vậy? Cho nên con đường này không thích hợp với mình. Quân tử lập ý của mình chắc chắn sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào với Chu Thánh. Chẳng lẽ thật sự phải đi đến bước đường này hay sao? Hứa Thanh Tiêu thu hồi ánh mắt, hắn nhìn lên bầu trời, nhìn về phía dãy ngân hà lấp lánh, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Quân tử lập ý là thứ quan trọng nhất của nho đạo thất phẩm. Nếu như ngươi không thể lập ý thuận theo ý nguyện của bản thân, vậy thì cho dù ngươi lập được ý, thì cũng không thể nào bước vào thất phẩm, bởi vì ngươi không làm theo trái tim mình. Lúc đầu Hứa Thanh Tiêu cũng không muốn lập ý nhanh như vậy, hắn muốn đầu tiên là tìm hiểu một hồi, đợi thêm một khoảng thời gian nữa cũng được. Nhưng mà bởi vì chuyện này mà Hứa Thanh Tiêu mới xem thánh nhân chi ý sớm hơn một chút. Một khi đã xem thì cũng không thể nói là sẽ lập ý được ngay, mà là có thể biết được mình có thích hợp với nó hay không. Đáp án đã rõ ràng, không thích hợp. Nếu như đã không thích hợp, vậy thì hắn sẽ không thể đi theo ý của Chu Thánh. Nếu như không đi theo ý của Chu Thánh, vậy trước mắt hắn chỉ còn lại hai con đường. Hoặc là đi tìm ý của các thánh nhân khác, hoặc là tự lập nên ý của chính mình. Ý của các thánh nhân cũng giống nhau cả, đều là vì thiên hạ thương sinh, cũng không thích hợp với mình. Nói tới nói lui, chính là Hứa Thanh Tiêu đã hiểu lập ý của chính mình. Chi hành hợp nhất. Nhưng kiểu lập ý này, nếu như tự hắn âm thầm lập ra, thì cũng không có gì lớn lao. Nhưng đợi đến khi hắn thật sự trở thành quyền thần, trở thành đại nho, khi truyền bá ra ngoài thì chắc chắn xảy ra vấn đề. Chỉ là mọi chuyện bây giờ làm cho Hứa Thanh Tiêu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu như không nói đến lập ý, thì bọn người Dương Hổ Dương Báo chắc chắn sẽ bị đẩy đi ngoài ngàn dặm, khổ dịch đến suốt đời. Còn nói đến lập ý thì cả thiên hạ đều sẽ là địch, bên trong văn đàn gần như không có chỗ cho hắn. Dương mưu này quả là hung ác, không hổ là đại nho, chỉ một chuyện nhỏ như thế, vậy mà lại có thể ép hắn đến tình trạng này. Xem ra bản thân hắn vẫn còn hơi non. Hứa Thanh Tiêu thở dài, chuyện này sẽ làm cho hắn nhớ lâu một chút, nhưng cũng càng thêm hiểu rõ một đạo lý. Thiên hạ này không có ai ngu ngốc, nhất là những người có danh vọng và địa vị. Những người có thể đi đến trình độ kia, thì đầu óc tất nhiên là không phải là dạng vừa. Lý Huynh, khi nào khai tiệc lâu yến? Hứa Thanh Tiêu thu hồi tâm tình, hỏi Lý Hâm. Hồi Hứa Huynh, sau một canh giờ nữa là đến giờ khai tiệc, bây giờ đi là vừa lúc nhất. Lý Hâm trả lời, vậy thì đi thôi. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, trước mắt cơ hội duy nhất để hắn có thể gặp mặt Vạn An Quốc và Nghiêm Lỗi chính là buổi lâu yến này. Tranh hay không tranh, hắn cũng đều phải đi dự tiệc. Thời gian tổ chức của lâu yến phủ Nam Dự là tiệc trưa và tiệc tối. Quá trình diễn ra cũng rất đơn giản. Giữa trưa gặp mặt nhau, sau đó ngồi chung một chỗ, đàm luận vài chuyện về quốc gia đại sự. Ai nấy tự mình bêu xấu một phen, tán dương lẫn nhau. Tiệc tối chính là vui cùng với dân, đám người sẽ cùng nhau tập trung lại một chỗ, vẫn là khen ngợi lẫn nhau như cũ, tùy ý đặt một cái tên cho lâu yến, rồi sau đó đợi thêm một lúc thì kết thúc. Chẳng qua là hôm nay có hơi không giống mọi khi. Chuyện xảy ra ở phủ Nam Dự truyền khắp quận Trường Bình. Từ lâu dân chúng đều biết đến chuyện này, tất cả là một chuyện hiểu lầm, Hứa Thanh Tiêu thuộc dạng đối tượng bị liên lụy. Có người cho rằng Hứa Thanh Tiêu thật sự là chẳng cần giúp đỡ ai, dù sao thì cũng trực tiếp ảnh hưởng đến sĩ đồ của mình. Cũng có người cho rằng bất luận là thế nào thì điểm xuất phát của chuyện này cũng là do Hứa Thanh Tiêu, cho nên ra tay Hứa Thanh Tiêu. Hai luồng ý kiến trái chiều sinh ra sự khác biệt, chủ đề tất nhiên cũng có độ nóng rất cao. Hứa Thanh Tiêu đi khỏi Lý Phủ thì vừa lúc hai người Vương Nho và Trần Tinh Hà cũng đã ở ngoài phủ. Bái kiến sư huynh. Gặp lại Trần Tinh Hà, Hứa Thanh Tiêu vẫn cung kính như cũ, không có hành động gì vượt quá phép tắc. Sư đệ hữu lễ. Dường như Trần Tinh Hà đã điều chỉnh xong trạng thái, hắn ta vẫn như thường ngày, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hắn ta cũng cùng đi chung với Hứa Thanh Tiêu. Bốn người đi về phía lâu yến phủ Nam Dự. Âm thanh Trần Tinh Hà chậm rãi vang lên. Sư đệ, ngày xảy ra chuyện ấy, sư huynh đã biết. Nguyên nhân gây ra chuyện này không phải là do chính bản thân đệ, Đây chỉ là chuyện hiểu lầm. Tuy là chuyện hiểu lầm, nhưng mà luật pháp vô tình, ý của thánh nhân không thể không tuân theo. Nếu như người chịu nghe một câu của sư huynh, thì Lâu Yến hôm nay cứ say một trận coi như xong. Sư huynh cũng có quen biết với học sinh của Thiên Minh Thư Viện, sẽ giúp sư đệ nói tốt thêm vài lời. Oan gia nên giải không nên kết. Bây giờ đệ là đệ nhất thi phủ, tiền đồ tương lai rất có triển vọng, đừng nên vì chuyện này mà ảnh hưởng đến bản thân mình. Giọng nói của Trần Tinh Hà cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía trước, nhìn giống như vô ý khuyên can, nhưng mà ý tứ trong câu nói chính là hy vọng Hứa Thanh Tiêu không cần bởi vì một người bình thường mà làm ảnh hưởng đến sĩ đồ của mình. Sư huynh dạy bảo, sư đệ đã rõ. Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh trả lời, hắn biết sư huynh của mình cũng chỉ là vì muốn tốt cho mình. Những lời khác, sư huynh cũng không muốn nói nhiều. Đệ và ta đã rất lâu không gặp mặt, đợi một lát nữa phải cùng nhau uống một phen, cũng coi như là chúc mừng kết quả thi phụ. Đúng rồi, lần đi đến Lâu Yến này, đệ có chuẩn bị sẵn thi từ gì không? Trần Tinh Hà cũng không tiếp tục nói về chủ đề này, mà quay sang hỏi thăm Hứa Thanh Tiêu có chuẩn bị thơ gì cho Lâu Yến không? Không có. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, hắn không có tâm tư để chuẩn bị những thứ này. Ồ, nghe được câu trả lời này, Trần Tinh Hà nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã sớm nhận được giấy mời tham dự Lâu Yến Phủ Nam Dự. Giờ hắn cũng có chuẩn bị sẵn một bài thi từ. Đợi đến chút nữa tham gia Lâu Yến, bêu sớm một phen. Chẳng qua là trước đó, đã nhận được mấy bài học kia. Nếu như Hứa Thanh Tiêu có chuẩn bị sẵn, thì hắn cũng không dám mang ra. Nếu như Hứa Thanh Tiêu không có chuẩn bị, vậy thì hắn sẽ bêu sớm một phen. Bốn người cùng nhau đi. Trên đường đi, chẳng biết tại sao lại quạnh quẽ hơn so với thường ngày một chút. Cho dù vẫn có những ánh mắt nhìn qua, nhưng bên trong những ánh mắt này lại mang vẻ hơi khác thường. Dân chúng thấp giọng thầm nói, tò mò về thân phận của hắn. Nhưng mà vào lúc này, một người đi đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu là một người phụ nữ. Nàng ta ôm một đứa bé, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng gào khóc. Xin Hứa tiên sinh mau cứu tướng công nhà ta. Trước đó vài ngày, tướng công nhà ta chẳng qua chỉ là đứng ở xa xa nhìn thôi. Vậy mà lại bị quan sai bắt vào đại lao, nói là muốn xung quân ngàn dặm. Hứa tiên sinh, tướng công nhà ta cần cù chăm chỉ, là người trung thực, tuyệt đối sẽ không phạm vào luật pháp kỷ cương. Mong rằng Hứa tiên sinh ra tay giúp đỡ. Nếu như tướng công nhà ta thật sự bị đẩy đi ngoài ngàn dặm, vậy thì cô nhi quả nữ chúng ta có biết sống thế nào đây? Tiếng khóc vang vọng khắp con đường. Người phụ nữ quỳ gối trước mặt, hai đứa trẻ không biết làm sao cũng khóc thét lên. Có lẽ chúng nhìn thấy mẹ mình khóc thút thít, cũng có lẽ là bởi vì mấy ngày không được gặp mặt phụ thân, trong lúc nhất thời tiếng khóc vang dội. Giờ khắc này Hứa Thanh Tiêu hơi sửng sốt, hắn không biết nên nói gì, cũng không biết trả lời như thế nào. Vị phu nhân này, chuyện này quan phủ sẽ điều tra rõ, phu quân của ngươi tên là gì, ta là con trai của phủ quân. Đợi sau khi Lâu Yến kết thúc, ta sẽ đi đại lao một chuyến để tra rõ. Nếu như phu quân người thật sự chỉ đứng ở xa xa nhìn, vậy thì nhất định sẽ không có chuyện gì. Lý Hâm ngay lập tức kịp phản ứng, hắn kéo vị phu nhân kia lên, sau đó cố gắng giải thích. Giữa ban ngày ban mặt, còn có nhiều người nhìn như vậy, ảnh hưởng thật sự không tốt mấy. Lý Hâm dùng ánh mắt ra hiệu với Vương Nho, Vương Nho lập tức kéo Hứa Thanh Tiêu đi về phía trước. Trần Tinh Hà cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng mà thôi. Chuyện này bây giờ ngày càng nghiêm trọng rồi. Sâu bên trong, đến cùng là có chuyện gì cũng chỉ có một số ít người biết, nhưng đa số mọi người thì lại không biết. Trên phố, ánh mắt dân chúng lại một lần nữa trở nên phức tạp. Hứa Thanh Tiêu trầm mặc, hắn không nói lời nào, suy nghĩ cũng loạn hết cả lên. Việc này đúng là không có liên quan gì đến hắn. Nhưng nói cho cùng thì việc này cũng là do hắn mà ra. Hơn nữa vì chuyện lập ý mới trực tiếp dẫn đến những chuyện phía sau. Nếu không thì cùng lắm cũng chỉ bị giam giữ 10 năm mà thôi. Ba người đi tiếp, hẹn sau một nén hương. Lý Hâm chạy đến, hắn không nói gì, chỉ bảo là đã sai người thu xếp cho vị người phụ nữ vừa rồi. Hắn muốn an ủi Hứa Thanh Tiêu vài câu. Đại khái chính là chuyện này chẳng có liên quan gì với Hứa Thanh Tiêu cả. Chỉ là lời còn chưa kịp nói thì Vương Nho lại nháy mắt ra hiệu cho hắn. Trong lúc nhất thời, Lý Hâm cũng im lặng theo. Bốn người đều hơi trầm mặc, Cuối cùng bốn người cũng đi đến Nam Dự Lâu Các. Cả tòa lầu đều mới toanh, dài vỏn vẹn 20 trượng. Cả tòa lầu chiếm diện tích 50 mẫu, trừ lầu chính còn có không ít các kiến thức khác. Mà ở cửa vào Nam Dự Lâu đã kín người hết chỗ từ lâu. Lần lâu yến này mời tất cả 800 người, có 300 vị ở trong lâu, còn dư 500 người thì dùng yến ở ngoài lâu. Đợi đến lúc tiệc tối, bên trong quảng trường sẽ mở cửa cho bách tính, có thể chứa đến mấy vạn người cùng nhau ở đây ngắm pháo hoa. Đi vào trong lâu, Lý Hâm giải thích cho ba người nghe. Mà cùng lúc đó, không ít ánh mắt tập trung vào bốn người, Hứa Thanh Tiêu. Mau nhìn kìa, đó chính là Hứa Thanh Tiêu, Hứa Đại Tài. Đây chính là Hứa Thanh Tiêu đó sao? Quả nhiên là bậc nhân tài. Người viết ra tuyệt thế văn chương, chính là người này đó hả? Vừa nhìn thấy là đã thấy tài hoa hơn người rồi. Không ít người chú ý tới Hứa Thanh Tiêu, dẫn tới rất nhiều người thì thầm nói, thậm chí còn có người trực tiếp đi đến, muốn trèo lên, móc nối quan hệ. Chỉ là đột nhiên, một trận âm thanh ồn ào vang lên. Khá trùng hợp, người của Thư viện Thiên Minh cũng tới. Nam Dự, Tân Lâu, bên ngoài cửa vào, theo chân bọn người Hứa Thanh Tiêu vừa bước vào, học sinh của Thiên Minh Thư viện cũng xuất hiện. Hẳn là đám người này đã sắp xếp tài mắt, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, chúng ta vừa đến thì bọn họ cũng đến. Vương Nho nhỏ giọng mở miệng, trong phút chốc hắn cảm thấy đối phương đang cố ý, nếu không thì không thể nào trùng hợp như vậy được. Đám người này xem ra đã theo dõi Hứa huynh. Không cần để ý, làm tốt việc của mình là được. Lý Hâm mở miệng có hơi khó chịu, mà Trần Tinh Hà cũng mở miệng theo, không hy vọng mâu thuẫn tăng lên. Trần huynh đã lâu không gặp, ngu đệ rất nhớ huynh đó. Cũng vào lúc này, trong số học sinh của Thiên Minh Thư viện, có một bóng người bước ra, hắn nhận ra Trần Tinh Hà có chút giao tình, mang theo đám học sinh đi tới, hơi hành lễ với Trần Tinh Hà. Xin chào Trương huynh. Nhìn thấy đối phương, Trần Tinh Hà cũng không lộ ra vẻ quá khách khí. Nhưng về phía lễ nghi thì không qua loa có lệ, vẫn đáp lễ lại, coi như là đã chào hỏi. Người kia mặc bộ quần áo của Thiên Minh Thư viện, tướng mạo coi như cũng khá, chẳng qua ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Trần huynh, vị này chính là Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vạn Cổ, đệ nhất thi phủ Tân Triều Đại Ngụy. Người đã viết ra văn chương tuyệt thế đúng không? Người kia đã sớm chú ý tới Hứa Thanh Tiêu. Nhưng giờ khắc này, hắn làm bộ như vừa thấy được Hứa Thanh Tiêu, trong cách nói còn mang vẻ cực kỳ khoa trương. Trông có vẻ như rất cung kính, nhưng nếu câu nói này phát ra từ trong miệng người khác thì sẽ được coi là lấy lòng. Nhưng nếu như hắn nói ra thì lại mang theo ý vị không nói nên lời. Xin chào các vị, đại tài vạn cổ quả thật là quá khen mà thôi. Chẳng qua ta chỉ là một người đọc sách, khá may mắn mà thôi. Hứa Thanh Tiêu không muốn chọc tới chuyện thị phi. Hắn hiểu được ý đồ khi đến đây của những người này, đơn giản chỉ là muốn chọc giận hắn. Nói cho cùng thì bọn họ chỉ muốn tìm lại sự cân bằng trong lòng mà thôi. Nếu như bình thường, có lẽ Hứa Thanh Tiêu sẽ đôi co qua lại vài câu. Nhưng hôm nay hắn còn có việc muốn nhờ, cho nên cũng chỉ có thể chịu đựng. Khá may mắn, Hứa Vạn Cổ huynh, nói quá lời rồi. Trời không sinh Hứa Thanh Tiêu ta, nhỏ đạo vạn cổ như đêm dài. Đây chính là những lời từ chính miệng Hứa huynh nói ra. Nếu như không xưng hai chữ vạn cổ, người khác sẽ nói người của Thiên Minh Thư viện bọn ta không tôn trọng người khác, có đúng không nào? Trương Hằng mở miệng nói, trên mặt mang theo đầy ý cười, nhưng mà thật ra trong câu nói kia lại mang theo chút trào phúng. Người! Lý Hâm hơi không nhịn được, hắn muốn mở miệng, nhưng lại bị Trần Tinh Hà kéo lại. Vạn cổ thì có hơi khoa trương. Vị sư đệ này của ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, có thể xem như là lời nói đùa. Chẳng qua sư đệ ta nhập học chắc chỉ hơn một tháng thì đã có thể tiến vào nho đạo bát phẩm. Xưng vạn cổ đúng là có hơi quá trớn. Hứa thiền cổ vừa vạn phù hợp, chư vị cảm thấy thế nào hả? Trần Tinh Hà mở miệng, khuôn mặt hắn mang theo vẻ thanh ngạo. Mặc dù hắn có quen biết đối phương, nhưng mối quan hệ cũng chỉ có thể coi như là không tốt, không xấu mà thôi. Bây giờ thấy đối phương làm nhục sư đệ của mình như vậy, Trần Tinh Hà tự nhiên rõ ràng ai là người phe mình, ai không phải là người phe mình. Câu nói này, bề ngoài thì có vẻ khiêm tốn, nhưng trên thực tế thì cũng là một loại trào phúng. Hứa Thanh Tiêu có phải là đại tài vạn cổ hay không thì chưa nói, nhưng nhập học một tháng đã bước vào nho đạo bát phẩm. Chỉ cần điểm này thôi cũng đủ để chứng minh không phải thứ người như các người có thể so sánh được. Quả nhiên câu này vừa nói ra xong, vẻ mặt của đám học sinh Thư viện Thiên Minh không nhịn được mà đổi sắc. Bọn họ nghe được ý khác trong câu nói của Trần Tinh Hà. Tức giận không? Rất tức giận. Nhưng có thể oán giận không? Không thể oán giận được, bởi vì đây chính là sự thật. Đúng vậy đó, không đến một tháng mà đã đạt nho đạo bát phẩm, đúng thật là hiếm thấy. Xưng là thiên cổ kỳ tài cũng không quá đáng. Chỉ là từ cổ chí kim, có không ít người dùng một khoảng thời gian rất ngắn bước vào bát phẩm, nhưng sau đó cứ mãi dừng chân ở bát phẩm, không thể tiến thêm, không thể minh ý. Hứa Huỳnh phải cố gắng nổ nhanh hơn nữa, đọc thêm nhiều sách thánh hiền, minh ý sớm chút, bước vào thất phẩm, vậy mới có thể tránh được những lời nói vào ra của người khác. Giọng nói âm dương quái khí kia lại vang lên, trông có vẻ như khuyên can, nhưng thật ra là đang mỉa mai Hứa Thanh Tiêu. Ngu xuẩn, người khác có lẽ sẽ kẹt lại bát phẩm, không tiến lên được, nhưng Hứa Vạn Cổ chắc chắn là có thể. Lập ý tuyệt thế văn trường còn không thể tấn thăng lên thất phẩm hay sao? Hứa Huỳnh, nếu như có thể, mong rằng Hứa Huỳnh chỉ giáo thêm cho chúng ta một ít, chia sẻ văn chương ra ngoài, để bọn ta cũng được học tập tốt. Nếu như một ngày nào đó ta có thể minh ý, đại ân như thế, suốt đời khó quên. Đúng vậy đó, kém chút nữa ta quên luôn chuyện này. Hứa Vạn Cổ, Hứa đại tài, ngài đừng có ghi hận, thể cốt tài yếu, một trận gió thổi ngang cũng có thể ngã. Nhưng Hứa Vạn Cổ, ngài đừng có ghi hận trong lòng nha, là ta nói sai rồi. Học sinh của Thư viện Thiên Minh, từng người nhao nhao mở miệng, những lời âm dương quái khí đều nói ra hết. Thậm chí còn có người trực tiếp mỉa mai chuyện Hứa Thanh Tiêu, sai khiến quan sai đánh người. Nhìn những người này, sắc mặt Hứa Thanh Tiêu rất bình tĩnh. Nhưng vào giờ khắc này, hắn đã hiểu rõ thêm một đạo lý. Nếu như một người muốn người khó sống, thì mặc kệ người có làm gì đi chăng nữa, họ cũng sẽ không thay đổi thái độ. Đối phương chính là thái độ như vậy đấy. Hứa Thanh Tiêu hắn cũng chính là như vậy. Nhưng bất luận thế nào, Hứa Thanh Tiêu biết hôm nay đến đây không phải là để cãi nhau, cũng không phải là để đánh nhau, mà là để hòa giải. Xin hỏi Vạn Phu Tử ở chỗ nào? Hứa Thanh Tiêu không trả lời lại những câu nói mỉa mai của bọn họ, mà chỉ hỏi dò Vạn An Quốc ở đâu. Vạn Phu Tử đã vào trong yến hội từ trước rồi. Chẳng qua Hứa huynh à, ta vẫn khuyên nhủ huynh một câu. Chuyện xảy ra vào mấy ngày trước không có liên quan gì đến Hứa huynh. Vậy thì huynh đừng nên liên lụy vào, bằng không phiền phức lắm đó. Trương Hằng trả lời, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ. Nhưng từ câu nói này có thể suy ra đám người này thật sự là đang chờ mình. Nếu không Phu Tử cũng đã đi vào rồi, sao bọn họ chỉ vừa tới đây được chứ? Rõ ràng là không hợp với lễ thường. Được rồi, chúng ta vào thôi. Trần Tinh Hà không muốn nói gì với đám người này nữa. Thời gian sắp tới, hắn mở miệng, mang theo ba người Hứa Thanh Tiêu đi vào. Cũng ngay vào lúc này, không ít người đọc sách cũng vây quanh, đi theo bọn người Hứa Thanh Tiêu. Đây đều là những người đọc sách của Phủ Nam Dự. Thấy đám người Hứa Thanh Tiêu trầm mặc không nói gì, cứ thế rời đi. Đám học sinh của Thư viện Thiên Minh, ai nấy cũng đều vui vẻ, như vừa được ăn ngon xong. Dù sao thì làm cho Hứa Thanh Tiêu ngột ngạt, bọn họ tất nhiên là rất vui vẻ rồi. Đi, chúng ta cùng đi vào. Trương Hằng mở miệng, đám học sinh vô cùng vui vẻ, náo nhiệt mà đi vào. Trên đường đi, Hứa Thanh Tiêu và Trần Tinh Hà cùng nhau sánh vai nhau mà đi. Chung quanh đều là các vị văn nhân đồng liêu của Phủ Nam Dự. Giờ khắc này, bọn họ đều tức giận, bất bình giống nhau. Đám người này đến đây với ý đồ bất thiện. Trước đó còn nói chỉ đến vì thảo luận nho đạo. Hôm nay cuối cùng thì cũng lộ ra nguyên hình. Đúng vậy đó, nói tới nói lui, còn không phải là không phục Hứa huynh đạt được đệ nhất thi phủ, vượt xa bọn hắn đó sao? Những người này lòng dạ hẹp hòi, so với Hứa huynh thì còn không bằng một phần vạn. So sánh bọn họ với Hứa huynh thì quả thật là đang vũ nhục Hứa huynh. Chẳng qua ta nhìn nét mặt của bọn họ hôm nay, chắc là đã có chuẩn bị mới đến. Đợi đến lúc lầu yến, đoán chừng lại muốn chèn ép chúng ta. Cũng không biết Hứa huynh có chuẩn bị chút thơ từ, trợ hứng gì hay không. Miễn cho đám người kia càng thêm phách lối đắc ý. Những người đọc sách của phủ Nam Dự tương đối đoàn kết, từng người đi tới, xem như là một chiến đội. Không sao, ta đã chuẩn bị xong thi từ, không tới phiền bọn họ ồn ào đâu. Lúc này Trần Tinh Hà mở miệng, dáng vẻ giống như là đã tính xong từ trước. Lời này vừa nói ra, làm cho mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà trên đường đi, Hứa Thanh Tiêu đều luôn giữ yên lặng, hắn lộ ra vẻ an tĩnh dị thường. Chỉ là loại yên tĩnh này làm cho người ta cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Một khắc đồng hồ sau, mọi người mới đi tới Nam Dự Lâu. Theo sự dẫn đường của thị nữ, rất nhanh sau đó, mọi người đã leo lên đến tầng thứ 5. Bên trong lầu các cực kỳ khoáng đạt. Trong chủ đình này, bày ra hơn 20 bàn, chung quanh cũng trưng bày mấy trăm cái bàn khác. Có không ít người đã đến đây, đang ngồi giao lưu và đàm luận. Bên trong chủ đình, Lý Quảng Tân đang trò chuyện cùng với hai vị lão giả, trên mặt còn mang theo nụ cười. Hầm Nhi, Thủ Nhân, các người tới rồi. Ngay lúc này, Lý Quảng Tân mới nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu và Lý Hâm, lập tức đứng dậy mở miệng gọi bọn họ tới. Lý Hâm đáp một tiếng, Hứa Thanh Tiêu cũng vội vàng đi theo. Về phần Trần Tinh Hà và Vương Nho, bọn họ ngồi ở vị trí gần với chủ đình nhất. Đi đến trên đài yến tiệc, Hứa Thanh Tiêu đưa mắt nhìn về phía hai vị lão giả kế bên Lý Quảng Tân. Tóc hai người đều đã trắng phơ, còn có một nét đặc biệt đó là quần áo trên người bọn họ đều có rất nhiều miếng vá, nhìn cực kỳ cũ kỹ. Chẳng qua trong chủ đình còn có những người khác nữa. Mộ Nam Bình và Mộ Nam Ninh cũng tới, bọn họ đều ngồi ở bên trên cùng với mấy vị phù tử. Hầm Nhi, Thủ Nhân hiền điện, tới tới tới, vị này là Vạn An Quốc, Vạn Phu Tử, lão viện trưởng của Thư Viện Thiên Minh. Vị này là Đại Nho Đường Triều, Nghiêm Lỗi, Nghiêm Đại Nho. Các người nhanh chóng đến đây chào hỏi đi. Lý Quảng Tân đứng dậy, cực kỳ trịnh trọng mà giới thiệu với hai người. Học sinh bái kiến Vạn Phu Tử, bái kiến Nghiêm Đại Nho. Nhìn thấy Đại Nho, rõ ràng Lý Hâm có vẻ sốt sắng hơn rất nhiều, mà Hứa Thanh Tiêu thì lại vô cùng bình tĩnh. Sau khi hành lễ xong, Vạn An Quốc tán dương Lý Hâm một tiếng, chẳng qua là rất nhanh sau đó, ánh mắt ông ta liền rơi vào người Hứa Thanh Tiêu. Vị này là Hứa Thanh Tiêu đó sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Đại ngụy ta có tuấn kiệt thế này, quả thật là phúc khí đấy. Vạn An Quốc tán dương Hứa Thanh Tiêu, hắn thật sự rất xem trọng Hứa Thanh Tiêu. Đây là sự xem trọng của văn nhân, không có liên quan gì đến chuyện cá nhân. Nhưng mà so với Vạn An Quốc thì Nghiêm Lỗi, Nghiêm Đại Nho lại nghiêm khắc hơn nhiều. Ông ta khẽ gật đầu, sau đó cũng không nói bất kỳ câu nói nào mang ý khen ngợi nào. Toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra một loại uy nghiêm, ngay cả Lý Hâm cũng không dám đối mặt với ông, có một loại khủng hoảng không thể hiểu được. Đây chính là khí thế của Đại Nho. Phu tử quá khen. Hứa Thanh Tiêu cực kỳ khiêm tốn đáp lại, mà phu tử thì cũng chỉ cười cười, sau đó không tiếp tục khách sáo nữa. Ngay sau đó, Lý Quảng Tân liền để cho Hứa Thanh Tiêu ngồi ở kế bên chủ vị của Mộ Nam Bình. Hứa Thanh Tiêu chính là đệ nhất thi phủ Tân Triều Đại Ngụy, có tư cách thượng tọa. Về phần Lý Hâm thì hắn ta ngoan ngoãn đi xuống dưới, tìm một chỗ ngồi. Mặc dù ông ta hy vọng Lý Hâm cũng ngồi lên trên, nhưng mà quy củ thì không cho phép. Không tài không đức, nếu như cứ ngồi ở trên thì dẫn tới người ta nói vào nói ra chỉ là chuyện nhỏ, nhận lấy ô danh mới là chuyện lớn. Nhất là bên cạnh đây còn có một vị đại nho công chính cương trực đang ngồi. Hứa huynh, mấy ngày không gặp càng thêm sâu sắc rồi nha. Đợi khi Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống xong, Mộ Nam Bình mới khách khí nói chuyện với Hứa Thanh Tiêu. Mộ huynh cũng thế. Hứa Thanh Tiêu mỉm cười, nhưng mà dù là ai thì cũng đều nhìn ra hắn đang có tâm sự, cho nên Mộ Nam Bình cũng không tiếp tục trao đổi thêm nữa. Các tân khách lục tục lần lượt vào sân, khoảng cách đến thời gian khai yến chỉ còn gần nửa canh giờ. Rất nhanh sau đó, đám học sinh của Thư viện Thiên Minh cũng ra trận. Dẫn đầu là Trương Hằng, dẫn theo mọi người hướng tới chủ vị, cúi đầu thật sâu với Lý Quảng Tân, trừ vị phu tử và Nghiêm Lỗi. Trong đó có một người, bộ dạng càng thêm tươi cười, nhìn về phía Nghiêm Lỗi, nói: Thúc phụ, thân thể gần đây như thế nào? Hắn cố ý mở miệng, nói ra mối quan hệ của hắn và Nghiêm Lỗi là quan hệ chú cháu. Người này chính là người vừa rồi ở dưới lầu bảo Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng lập ý văn chương. Gần đây cũng được, chẳng qua ta nghe phụ thân người nói, Gần đây ngươi bỏ bê việc học, chạy tới nơi này du sơn ngoạn thủy. Mặc dù thông qua thi phủ, nhưng xếp hạng ngoài 10 vị trí đầu. Vài hôm nữa có thời gian, ta sẽ đến tìm đại ca ta nói chuyện một phen. Bảo ông ấy giáo huấn ngươi một trận, nếu không ngươi làm sao thành tài được. Nghiêm Lỗi mở miệng, mang theo vẻ răn dạy. Người kia ngượng ngùng cười một tiếng, liên tiếp mở miệng nói, sẽ không dám nữa. Ngay sau đó, đám người lui ra tản đi. Chẳng qua người này lại lôi kéo Trương Hàng ngồi ở vị trí gần chủ đình nhất. Tuy là ở bên cạnh, nhưng cũng là chủ đình, có hơi đắc ý. Nụ cười trên mặt hắn có thể nói là cực kỳ sáng lạn. Kết thúc tập 17, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.